Kiếm Nghịch Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 660. Thất Huyền Mây Vân. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tổng thủ lĩnh Địa Linh Thành chính là cường giả siêu cấp Trung Thiết Thành của Thiên Tinh Các. Hắn đang cùng đám cường giả siêu cấp thiên giai cảnh thương thảo việc đối phó với Luyện Huyết Giáo. Nghe được tin tức thì sắc mặt đại biến, mang theo chúng cường giả siêu cấp thiên giai cấp tốc chạy tới tổng bộ Bắc Thần Các. Trung Thiết Thành đến nơi thì trong đại viện đã chật ních, cường giả của các tôn môn đang không ngừng nghị luận. Đây là Huyền Thiên trong truyền thuyết a, nghe nói hắn ở Bắc vực giết không ít đệ tử Bá Kiếm môn, thực sự là một người tàn độc không lưu tình. Thậm chí ngay cả trưởng lão đồng tông cũng dám giết. Nghe nói Luyện Huyết Giáo cũng có rất nhiều cường giả địa giai cảnh chết trên tay Huyền Thiên, ngay cả Vũ Quyền Địa Sát của Luyện Huyết Giáo cũng suýt chút nữa bị hắn chém giết. Hắn thật sự có đảm sắc. Ngay trong Địa Linh Thành mà cũng dám giết trưởng lão đồng môn, không muốn sống sao? Tư Đông Ngạn trưởng lão của Bắc Thần Các có tu vi địa giai cảnh thập trong, Huyền Thiên lại có thể giết chết hắn, có thể thấy chiến lực của Huyền Thiên khủng bố tới mức nào. Ta nghe nói Huyền Thiên có linh kiếm địa cấp, trừ kiếm công tử ra thì hắn là hậu bối thiên tài yêu nghiệt duy nhất có linh kiếm. Xem ra hắn từng có cơ duyên tạo hóa, có thể đánh chết trưởng lão Tư Đông Ngạn nhất định là mượn nhờ linh kiếm địa cấp đánh lén. Đúng thời điểm Huyền Thiên còn có tu vi tiên thiên cảnh vẫn chưa là đệ tử Bắc Thần Các, chỉ bằng linh kiếm địa cấp đã đánh lén giết chết không ít cường giả Luyện Huyết Giáo. Chính vì vậy là các chủ La Khiếu Giá của Bắc Thần Các mới thu hắn là đệ tử thân truyền. Hắn rất giỏi trong việc ám sát. Hiện tại tu vi của hắn đã đạt đến địa giai cảnh tứ trọng, so với thời điểm tiên thiên cảnh cao hơn không biết bao nhiêu lần. Trưởng lão Tư Đông Ngạn khẳng định đối với hắn không có phòng bị, cho nên mới bị ám sát mà chết. Ta nghe người khác nói Huyền Thiên còn có con át chủ bài khác. Trong thân thể hắn thậm chí còn có lực lượng lôi đình cường đại. Trong vạn hóa di tích Huyền Thiên đã đánh chết Vũ Văn Hồng Thắng của Bá Kiếm Môn là nhờ lực lượng lôi đình này. Hắn có thể ám sát giết chết trưởng lão Tư Đông Ngạn, khẳng định là có nguyên nhân của nó. Mặc kệ là vì sao, hắn ở trong Địa Linh Thành giết chết trưởng lão Tư Đông Ngạn đây là đại tội. Bắc Thần Các cũng không thể để cho hắn sống sót. Kể cả hắn là đệ tử thân truyền của các chủ cũng không thể thoát tội. Hiện tại Địa Linh Thành do tiền bối Trung Thiết Thành của Thiên Tinh Thành cai quản. Trung tiền bối vô cùng chính trực, lần này Huyền Thiên không chỉ tàn sát đồng môn và còn giết trưởng bối đồng môn. Trung tiền bối tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Đợi xem Trung tiền bối sẽ xử trí chuyện này thế nào. Trung Thiết Thành mang theo chúng cường giả thiên giai tới nội viện tổng bộ Bắc Thần Các. Chúng cường giả địa giai cảnh chủ động mở ra một vị trí cho đám người Trung Thiết Thành hạ xuống nội viện. Nhìn thi thể Tư Đông Ngạn bị ghim trên vách tường, hai mắt hắn trợn ngược quát một tiếng hỏi. Đây là chuyện gì? Một tên đệ tử Bắc Thần Các đứng ra, âm điệu thê thảm. Trung Thái Thượng trưởng lão, Huyền Thiên nghịch loạn phạm thượng. Sát hại trưởng lão Tư Đông Ngạn, căn cứ các quy của bản các, ngài nhất định phải chủ trì tôn đạo. Đây là một lão giả tuổi gần 50, tu vi địa giai cảnh thất trọng, cũng là một trưởng lão của Bắc Thần Các. Huyền Thiên ngươi thật to gan. Trung Thiết Thành trợn mắt trừng trừng, hai tay nắm chặt, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Khí thế Trung Thiết Thành bộc phát, lửa giận ngút trời, hắn rất muốn một quyền đánh chết Huyền Thiên. Vô luận là cường giả địa giai hay thiên giai, thấy Trung Thiết Thành tức giận đều hít một hơi lãnh khí. Nhưng ngược lại than sắc Huyền Thiên vẫn không thay đổi, hắn dám tiền trảm hậu tấu nhất định có nắm chắc. Đi vào Địa Linh Thành hơn 10 ngày, Huyền Thiên đã sớm nghe nói Trung Thiết Thành là người chính trực công tư phân minh. Huyền Thiên ung quyền nói: Trung tiền bối tàn sát đồng môn không phải là đệ tử mà là Tư Đông Ngạn. Hắn cấu kết với yêu nhân Luyện Huyết Giáo, giao cho mấy người đệ tử chấp hành nhiệm vụ, hơn nữa còn bố trí xuống sát cục, hãm hại tính mạng đệ tử. Đệ tử cùng mấy vị sư đệ trải qua sinh tử đại nạn trở về địa linh thành lửa giật khó nguôi mới chém giết tên giặc cấu kết với tà giáo này chưa kịp bẩm báo với trung tiền bối kinh thỉnh thứ lỗi. Huyền Thiên Sư huynh không sai. Tư Đông Ngạn cấu kết với Tuyền Địa Sát của Luyện Huyết giáo hại chúng ta suýt chút nữa là bỏ mạng ở Nam Tây Cốc, xác thực đáng chết. Diệp Thần Tiêu Ngôn đồng thanh nói. Chúng cường giả nghe vậy đều chấn động. Tư Đông Ngạn vậy mà cấu kết với Luyện Huyết giáo, cái này cũng quá không hợp với thói thường. Hiện tại đang là thời điểm tối hậu giao chiến với Luyện Huyết giáo vậy mà lại cấu kết với Luyện Huyết giáo, hơn nữa còn sát hại đệ tử, tội đáng chết vạn lần. Trung Thái Thượng trưởng lão, đừng nghe Huyền Thiên nói bậy nói bạ. Trưởng lão Tư Đông Ngạn làm sao có thể cấu kết với Luyện Huyết giáo? Hắn là đồng tộc của Thái Thượng trưởng lão Tư Nam Phong cùng Bắc Thần các đồng sanh cộng tử, tuyệt đối không thể cấu kết với Luyện Huyết giáo. Đây là Huyền Thiên nói láo, vị trưởng lão lúc trước lên tiếng, lại chen ngang nói. Hừ, vô liêm sỉ, Huyền Thiên hừ nhẹ một tiếng, tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay cầm một tấm lệnh bài lên nói. Ta có thiên tinh lệnh do sư tôn ban cho, có thể ghi chép lại những hình ảnh phát sinh xung quanh. Tư Đông Ngạn có cấu kết Luyện Huyết giáo hay không, thiên tinh lệnh đều ghi lại tường tận, thỉnh mọi người xem. Huyền Thiên khống chế thiên tinh lệnh chiếu lại sự việc Tư Đông Ngạn phái bọn hắn đến Nam Tây Cốc, lại bị tập kích trong mạch khoáng linh thạch trong Nam Tây Cốc. Bọn người Tuyền Địa Sát chính miệng nói ra Tư Đông Ngạn truyền tức cho bọn hắn. Hết thảy mọi thứ đều được thiên tinh lệnh ghi chép lại. Bằng chứng như núi, ngàn vạn cường giả đều tận mắt chứng kiến, thực không ngờ, vậy là thực sự cấu kết với Luyện Huyết giáo. Giết hại đệ tử đồng môn, Thâu Châu Đại Lực đang gặp phải sự xâm lấn của yêu nhiệt hải ngoại. Vậy mà Tư Đông Ngạn lại dám cấu kết với yêu nhiệt hải ngoại, giết đồng bào thần châu, thực sự chết chưa hề tội. Trong địa linh thành thậm chí còn có người buông lòng dạ thú, rất đáng giận, chết chưa hết tội. Cường giả của các tông môn với tư cách là một thành viên đang ở địa linh thành cùng huyết chứng với Luyện Huyết giáo, sau khi xem những hình này đều thầm nghĩ nếu như mình bị người khác tính toán thì có thể làm gì bây giờ, nhất định là bỏ mạng trong tay yêu nhiệt Luyện Huyết giáo. Lập tức phấn pho không thôi, nhao nhao mắng mỏ Tư Đông Ngạn đáng chết. Tên trưởng lão vừa rồi kêu oan thay cho Tư Đông Ngạn, giờ phút này mồ hôi đầm đìa. Hắn tuyệt đối không ngờ Tuyền Địa Sát vậy mà ở ngay trước mặt Huyền Thiên nói ra Tư Đông Ngạn. Bằng chứng như vậy, cho dù hắn có vì Tư Đông Ngạn nói xạo như thế nào cũng không có tác dụng. Kiếm Nhịp Thương Không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 661. Thất Huyền Mê Vân. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, Trung Thiết Thành xem xong, sắc mặt lạnh như xương nói. Thân là trưởng lão tông môn, không vì sự an toàn của đệ tử mà suy nghĩ, lại cấu kết với tà giáo giết hại đồng môn, thật sự là đại nghịch bất đạo, phải chịu hình phạt thịt nát xương tan. Oanh, Trung Thiết Thành vừa nói xong, một quyền đánh ra, quyền cương gào thét đánh lên thi thể Tư Đông Ngạn, khiến cho thi thể Tư Đông Ngạn cùng với trường mâu kia đều tan thành phấn vụn. Huyền Thiên, chuyện lần này bỏ qua cho ngươi. Lần sau có oan khuất gì trước tiên hồi báo cho lão phu. Nếu không mặc cho ngươi có đạo lý, lão phu cũng không tha cho ngươi. Trung Thiết Thành trầm trọng nói. Vâng, Trung tiền bối. Huyền Thiên vung tay lên, Diệp Tần Tiêu Ngôn đi vào trong đại sảnh mang mấy cái đầu người ra. Yêu nhiệt kết cấu với Tư Đông Ngạn đã bị ta cùng hai vị sư để chém giết. Đây là đầu của bọn hắn, U Tuyền Địa Sát, U Dịch Địa Sát, U Minh Địa Sát. Từng tiếng kinh hô vang lên. Địa sát của Luyện Huyết giáo danh chấn thiên hạ, không ít cường giả nhận ra thân phận ba cái đầu lâu này, khiếp sợ không thôi. Trung Thiết Thành nhìn đầu người, gật đầu với Huyền Thiên nói. Tốt,

bọn hắn chỉ quan tâm đến sự tình của chiến trường Đông Bắc. Thế sự vô thường, phập phồng bất định, ai cũng không thể đoán trước được tương lai phát triển. Đang lúc cường giả chiến trường Đông Bắc cho rằng cuộc diện hòa bình sẽ kéo dài thì có một tin tức khiến cho chúng cường giả tâm huyết sôi trào kích động. Có tin tức truyền đến chiến trường Đông Bắc, ở phía Đông Linh Châu, chỗ giao giới giữa Thất Huyền Sơn Mạch và Tịnh Châu Đông Vực đã phát sinh một chuyện kỳ quái. Nghe dân tình bên ngoài Thất Huyền Sơn Mạch truyền ra tin tức, những ngày gần đây bầu trời bên trên Thiên Huyền Sơn Mạch sinh ra dị tượng, xuất hiện đóa tường vân, ngũ quang thập sắc, hào quang cường thịnh bắn thẳng đến chân trời. Trong hư không truyền đến một loại chấn động khó hiểu. Cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được loại chấn động này. Mà loại chấn động này khiến cho con người ta vui vẻ thoải mái, thậm chí có thể tiêu trừ bệnh tật. Có võ giả ở gần Thất Huyền Sơn Mạch chứng kiến sự kiện này. Hơn nữa bọn hắn đều cảm nhận được sự chấn động này là gì. Dĩ nhiên là sóng linh khí, đó là rất nhiều thiên đại linh khí sinh ra chấn động, cho nên mới khiến cho thần sắc nhiều người khoan khoái dễ chịu. Linh khí chấn động xác thực đối với bệnh tật người bình thường cũng có tác dụng tiêu trừ nhất định. Thiên đại linh khí cực kỳ tinh khiết, chỉ có bên trong thiên địa linh mạch mới có thể sinh ra. Kiếm nghịch thương không? Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 662 Thất Huyền Mê Vân. Mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn, Thất Huyền Sơn Mạch thậm chí có linh khí cực lớn chấn động. Tin tức này làm cho cường giả chiến trường Đông Bắc cảm thấy vô cùng hứng thú. Không ít cường giả nhao nhao suy đoán, hẳn là bên trong Thất Huyền Sơn Mạch có một mạch khoáng thiên địa linh mạch cực lớn tự động hiển lộ trên mặt đất sao. Tất cả các thủ lĩnh đại thành trì ở Linh Châu đều phái ra một chi đội ngũ tiến về phía Thất Huyền Sơn Mạch tìm hiểu. Thất Huyền Sơn Mạch làm ra động tĩnh lớn như thế, võ giả thần châu có thể biết được, đương nhiên luyện huyết sao bên kia chiến tuyến cũng có thể biết được. Nếu quả thật xuất hiện một mạch khoáng thiên địa linh mạch, đây chính là một đại bảo tàng, chỉ sợ sẽ xuất hiện một trận đấu kịch liệt, vô cùng tàn khốc. Cuộc diện hòa bình sắp bị đánh vỡ, nhưng sự tình phát triển lại vượt qua sự dự đoán của tất cả mọi người. Đội ngũ đi về Thất Huyền Sơn Mạch điều tra, một đi không trở lại, toàn bộ đều bất tích, không biết sống chết. Không ít cường giả suy đoán rằng, luyện huyết giáo cũng phái người tiến vào Thất Huyền Sơn Mạch, người mất tích trong Sơn Mạch có thể chết trên tay luyện huyết giáo hoặc bị bắt. Nhưng thuyết pháp này lập tức bị phủ quyết. Bởi vì đội ngũ tiến vào Thất Huyền Sơn Mạch điều tra, trừ cường giả địa giai cảnh ra thì còn có một cường giả siêu cấp thiên giai cảnh đi cùng. Cường giả thiên giai cảnh siêu cấp cũng không có trở lại. Chiến lực của cường giả thiên giai rất nghịch thiên, khí huyết vô cùng cường thịnh, sinh mệnh lực so với cường giả địa giai cường đại hơn rất nhiều. Cho dù gặp phải cường địch không thể chiến thắng thì cũng có thể đào tẩu, trừ phi luyện huyết giáo phái ra cường giả thiên giai cảnh ngũ trọng, lục trọng mới có thể lưu lại cường giả thiên giai cảnh của địa linh thành. Luyện huyết giáo ngay từ đầu đã không có khả năng xuất động cường giả có tu vi cao như thế. Cho nên những suy đoán có liên quan đến luyện huyết giáo có xác suất rất nhỏ. Sau khi đội ngũ đầu tiên tiến vào Thất Huyền Sơn Mạch biết mất, tất cả các đại thành trì lại phái ra đội ngũ thứ hai tiến vào Thất Huyền Sơn Mạch. Nhóm đội ngũ thứ hai so với nhóm đầu tiên thì thực lực cường đại hơn nhiều. Địa Linh Thành càng phái ra một vị cường giả thiên giai cảnh trung kỳ. Đội ngũ mạnh như thế cho dù gặp phải cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ cũng có thể lưu thân, không sợ bị cường giả của luyện huyết giáo chặn đường. Nhưng sự tình tiếp theo lại khiến mọi người biến sắc. Nhóm đội ngũ thứ hai tiến vào Thất Huyền Sơn Mạch một lần nữa lại biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Mà ngay cả cường giả thiên giai cảnh trung kỳ cũng mất tích không có tin tức gì. Tin tức này truyền về chiến trường Đông Bắc khiến cho mọi cường giả đều thất kinh. Thất Huyền Sơn Mạch thực sự có chút cổ quái. Giống như thiên tinh các bên này, bên phía luyện huyết giáo cũng gặp phải sự tình giống như vậy. Bọn hắn phái người vào thăm dò thất huyền sơn mạch, toàn bộ đều mất tích không thấy đâu. Mời đầu bên phía luyện huyết giáo còn hoài nghi do thiên tinh các xuất động cường giả có tu vi cao cường giết chết. Lần thứ hai bọn họ cũng phái ra một cường giả thiên giai cảnh trung kỳ nhưng cũng mất tích. Điều này khiến cho luyện huyết giáo cảm giác được không đúng. Sự tình này không phải do thiên tinh các mà là do thất huyền sơn mạch. Lúc này, một tin tức kinh bạo từ địa linh môn truyền tới, thất huyền sơn mạch là đặt chân cuối cùng của địa linh vương. Địa linh vương lúc tuổi già cư ngụ ở địa linh thành một thời gian rồi rời đi. Theo như dấu vết cho thấy địa linh vương rời địa linh thạch là đi về thất huyền sơn mạch, từ đó về sau biết mất khỏi thần châu đại lục. Địa linh môn được truyền thừa của địa linh vương. Bọn hắn đối với tin tức của địa linh vương rất nhanh nhạy. Thất huyền sơn mạch dính dáng đến địa linh vương càng làm khiến cho sự việc phủ lên một sắc thái thần bí. Sự tình liên quan đến điểm dừng chân cuối cùng của một vị vương giả vô thượng. Từ đó việc đại lượng cường giả ở thất huyền sơn mạch mất tích cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tin tức về địa linh vương truyền ra nhanh chóng bay đi bốn phương tám hướng. Rất nhanh bên phía luyện huyết giáo cũng nắm được tin tức. Lời tiên đoán cổ xưa quả nhiên bắt đầu linh nghiệm. Thần châu đại lục bắt đầu xuất hiện truyền thừa của các vị vương giả vô thượng. Tung tích của một kiếm vương cũng đã có người phát hiện ra, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả cuối cùng. Mà tin tức về địa linh vương lại xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Đối với thất huyền sơn mạch, địa linh môn đã từng đi qua vô số lần, muốn tại đâu đó tìm kiếm truyền thừa chính thức của địa linh vương. Nhưng khiến cho địa linh môn thất vọng là bọn hắn tìm mấy trăm năm rồi cũng không thể tìm ra manh mối gì từ thất huyền sơn mạch. Cho nên 200 năm trước địa linh môn liền buông tha cho việc tìm kiếm truyền thừa của địa linh vương trong thất huyền sơn mạch. Chỉ là thỉnh thoảng vẫn có một nhóm người địa linh môn đi vào đó. 200 năm qua đi, vẫn không có tin tức gì. Cho đến nay thiên huyền sơn mạch đã phát sinh biến hóa. Xem ra địa linh vương đã lưu lại bên trong thất huyền sơn mạch thứ gì đó. Bởi vì thiên tinh các có nhiều đại nhân vật mất tích, địa linh môn bị áp lực cho nên mới phải nói tin tức thiên huyền sơn mạch là điểm đến cuối cùng của địa linh vương. Vô luận là thiên tinh các hay là luyện huyết giáo thì song phương sau khi biết được thất huyền sơn mạch có truyền thừa của địa linh vương đều chuẩn bị đội ngũ lần thứ ba tiến vào thất huyền sơn mạch. Nhưng đến tột cùng phái người nào đi vào mới là nan đề. Mấy cường giả thiên giai cảnh trung kỳ đều mất tích, đây chẳng phải nói rằng chỉ có cường giả thiên giai cảnh hậu kỳ mới có hy vọng đi vào được sao? Phong Hàn Nguyệt cùng Trung Thiết Thành là tổng thủ lĩnh hãi bên, căn bản không có khả năng đi đến thiên huyền sơn mạch. Nếu bọn họ cũng mất tích, đối với chiến tường Đông Bắc thật sự là tổn thất to lớn, không lường được. Đang lúc hai vị cường giả siêu cấp Trung Thiết Thành cùng Phong Hàn Nguyệt làm vào cảnh khó xử thì thiên tinh các cùng luyện huyết giáo đều có một vị cường giả thiên giai cảnh trung kỳ từ trong thất huyền sơn mạch trở về. Từ khi biến cố xuất hiện ở thất huyền sơn mạch, ai cũng không biết bên trong phát sinh cái gì. Kết quả hết thảy đều do các vị cường giả suy đoán. Hiện tại có hai vị thiên giai cường giả tiến vào bên trong thất huyền sơn mạch trở về, bọn hắn ở trong đó chứng kiến hết thảy, tin tức có được vô cùng quan trọng. Trong thất huyền sơn mạch có một cỗ lực lượng thần kỳ, giống như một trận pháp vô cùng cao minh. Nhưng cũng không phải toàn bộ đều là trận pháp. Loại lực lượng này đến từ sâu trong lòng đất, địa linh mạch ở bên trong vô cùng cường đại. Ở trong thất huyền sơn mạch, chân nguyên, cương nguyên đều bị giam cầm không cách nào vận dụng, không thể phi hành. Càng đi sâu vào bên trong lực lượng càng cường đại. Cho dù là cường giả thiên giai cũng có thể bị vây khốn trong đó không cách nào đi ra được. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 663. Tiến vào thất huyền. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thiên tinh các cùng luyện huyết giáo đều có cường giả thiên giai cảnh trung kỳ từ trong thất huyền sơn mạch trở về. Tin tức mà bọn họ mang về hoàn toàn giống nhau. Bên trong thất huyền sơn mạch, cường giả thiên giai cảnh cùng cường giả địa giai cảnh không có khác biệt quá lớn. Có lẽ thất huyền sơn mạch có quan hệ với địa linh vương. Có lẽ nên phái ra một ít hậu bối thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến. Rất có khả năng địa nhãn thần đồng của địa linh vương được cất giấu ở chỗ sâu nhất trong thiên huyền sơn mạch, giống như truyền thừa của vạn hóa vương vậy. Nếu không có đại vận khí cùng tư chất yêu nghiệt, căn bản không cách nào tiếp xúc được. Mọi người cũng đã biết thiên huyền sơn mạch là điểm dừng chân cuối cùng của địa linh vương trước khi hắn biến mất. Bên trong có thể có truyền thừa của hắn là địa nhãn thần đồng. Hai vị cường giả thiên giai cảnh trở về đều cho ra ý kiến thống nhất. Trong vạn hóa di tích cũng chỉ có huyền thiên đệ nhất công tử, kiếm công tử là có thể đi đến tận cùng, có tư cách tranh đoạt vạn hóa thánh pháp. Những người khác căn bản không có cơ hội tiếp xúc với vạn hóa thánh pháp. Trung Thiết Thành cùng Phong Hàn Nguyệt, hai vị cường giả cái thế đều cảm thấy ý kiến này có lý. Gần như đồng thời, thiên tinh các cùng luyện huyết giáo đều tập hợp những hậu bối thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến, lấy tư cách là nhóm thứ ba tiến vào thất huyền sơn mạch. Luận khả năng vượt cấp khiêu chiến thì chỉ có huyền thiên mới có thể sánh vai cùng đệ nhất công tử và kiếm công tử. Cho nên hắn cũng bị Trung Thiết Thành điểm danh vào trong danh sách nhóm thứ ba đi vào thất huyền sơn mạch. Nhóm cường giả thứ ba tiến vào thất huyền sơn mạch cơ hồ đều có xuất thân từ thiên tinh các. Tuy nhiên thất huyền sơn mạch bây giờ vô cùng hung hiểm, có khả năng sẽ bị vây khốn trong đó, không cách nào thoát thân. Nhưng vì sự hấp dẫn từ truyền thừa của vương giả vô thượng mà đáng để mọi người mạo hiểm. Cho nên Trung Thiết Thành cũng có điểm tên những hậu bối thiên tài của chủ các thiên tinh các và để cho bọn chúng đi vào trong thất huyền sơn mạch tìm kiếm truyền thừa của địa linh vương. Ngày 23 tháng 5, nhóm hậu bối thiên tài yêu nghiệt của thiên tinh các đi vào trong thất huyền sơn mạch, có hai vị cường giả thiên giai cảnh đi theo hộ tống. Nhóm thứ ba đi vào trong thất huyền sơn mạch tổng số có 20 người, tu vi không đồng đều, nhưng những người này đều là những thiên tài yêu nghiệt có thể vượt cấp khiêu chiến. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hậu bối thiên tài yêu nghiệt của luyện huyết giáo cũng đến thất huyền sơn mạch. Hai bên đều ở cùng một chiến trường nên điểm đến cách nhau không xa. Hôm nay song phương đều vì thăm dò thất huyền sơn mạch tìm kiếm truyền thừa của địa linh vương mà đến chứ không phải là để chiến đấu. Tuy nhiên, hai bên chạm mặt cũng phát sinh va chạm kịch liệt, đấu khẩu không ngừng. Nhóm phế vật thiên tinh các, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tìm kiếm truyền thừa của địa linh vương quả thực là vọng tưởng. Địa nhãn thần đồng sẽ thuộc về thần giáo ta, ha ha ha. Một đám yêu tà hải ngoại cũng vọng tưởng tranh đoạt truyền thừa của vô thượng vương giả ở thần châu đại lục. Các ngươi đang nói chuyện hoang đường viển vông gì đó, nhanh trở về hải ngoại đi thôi. Nếu không thần châu đại lục là nơi táng thân của các ngươi. Giáo chủ thần công cái thí, vô địch thiên hạ. Sỉ nhục 20 năm trước, đợi khi thần công của giáo chủ đại thành coi như là các chủ thiên kinh các cũng chỉ có một con đường chết. Các ngươi cũng chết không có chỗ chôn. Sợ quá, giáo chủ luyện huyên giáo 20 năm trước đã là bại tướng dưới tay các chủ thiên tinh các chúng ta. Đến nay cách biệt cũng ngày càng xa, các chủ chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng đủ đè chết giáo chủ luyện huyết giáo. Yêu tà hải ngoại các ngươi mới là chết không có chỗ chôn. Được lắm, nhóm phế vật thiên tinh các ngươi đợi đi vào trong thất huyền sơn mạch chúc sẽ thu cái mạng nhỏ của các ngươi, giết chết đám phế vật các ngươi. Lão tử sẽ băm vằm các ngươi ra như thái rau vậy. Lão tử sẽ giết những tên yêu tà các ngươi. Hậu bối thiên tài yêu nghiệt song phương tiến vào trong thất huyền sơn mạch, ngươi một lời, ta một câu. Cũng không phải mỗi người đều dùng lời nói để kích nhau. Đại bộ phận hậu bối thiên tài yêu nghiệt đều lười đáp lời, chỉ có một số ít mấy người là giúp nhau đánh trả. Huyền Thiên tự nhiên không thèm để ý đến những lời công kích của đám hậu bối luyện huyết sáo. Hắn cẩn thận quan sát đối phương một lần, dù sao luyện huyết giáo ở hải ngoại cũng là tông môn nhất phẩm, là thế lực mạnh nhất. Giáo chúng có trên 100 vạn cường giả, địa giai cũng có đến hàng nghìn. Trừ luyện huyết công tử ở bên ngoài ra cũng có rất nhiều đệ tử thiên tài, vì không nổi danh bằng luyện huyết công tử cho nên không nằm trong danh sách tất sát của Thần Châu Đại Lục. Huyền Thiên quan sát đám hậu bối thiên tài của luyện huyết giáo, trong đó có vài người khiến hắn coi trọng. Tuy tu vi không phải cao nhất nhưng lại không nhìn ra sâu cạn, có một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Đương nhiên trong chủ các thiên tinh các cũng không thiếu những thiên tài yêu nghiệt như vậy. Đây vẫn chỉ là bộ phận thiên tài của song phương ở chiến trường Đông Bắc. Nếu bàn về tôn môn thiên tài yêu nghiệt, chiến lực cường đại chỉ sợ có nhiều hơn nữa. Thế lực nhất phẩm vẹn vẹn chỉ cho một bộ phận đệ tử thiên tài thôi mà đã thấy được quái vật khổng lồ thâm bất khả trắc rồi. Huyền Thiên âm thầm sợ hãi thán phục. Huyền Thiên xuất thân từ huyền gia, là thế gia nhị phẩm, đối với thế lực nhị phẩm cũng rất tinh tường. Nhưng nay thấy được sự cường đại của một thế lực nhất phẩm cũng cảm thấy giật mình. Tuy Thần Châu Đại Lục có Long Chu, Huyền là ba gia tộc cùng Bá Kiếm Môn là bốn thế lực nhị phẩm có chênh lệch rất lớn với siêu cấp thế lực thiên tinh các của Thần Châu Đại Lục. Nhưng tổng hợp thực lực của bốn thế lực nhị phẩm lại cũng chưa chắc đã bằng thiên tinh các. Đây mới thực sự là một con quái vật khổng lồ. Nhiều năm như vậy rồi thiên tinh các vẫn không thể thống nhất Thần Châu. Luyện huyết giáo ở hải ngoại là một nguyên nhân quan trọng trong đó. Chính bởi vì có luyện huyết giáo uy hiếp mà thiên tinh các chỉ có thể xử lý một cách thỏa đáng với bốn thế lực nhị phẩm. Trong lúc Huyền Thiên đang suy nghĩ thì chúng cường giả tiến vào bên trong Thất Huyền Sơn Mạch. Phạm vi Thất Huyền Sơn Mạch không lớn, chỉ có chừng hơn 10 dặm, là một sơn mạch loại nhỏ. Nếu như cường giả lăng không phi hành rất nhanh là bay qua. Nhưng vừa tiến vào phạm vi Thất Huyền Sơn Mạch liền có một cỗ lực lượng cường đại phong ấm chân nguyên, cương nguyên của võ giả lại. Vô luận là chân nguyên hay cương nguyên đều không thể vận dụng. Cho nên chúng cường giả căn bản không cách nào phi hành, chỉ có thể từng bước tiến vào trong sơn mạch. Chỉ một cái Thất Huyền Sơn Mạch bé tí tẹo vậy là trước sau vây khốn không ít cường giả ở trong đó. Kiếm Nhị Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 664. Tiến vào Thất Huyền. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, con số cường giả bị nhốt ở bên trong cũng không dưới 100, thậm chí còn có cường giả siêu cấp thiên giai cảnh. Sự tình thật sự rất kỳ quái. Trước khi tiến vào Thất Huyền Sơn Mạch, hậu bối thiên tài của luyện huyết giáo đứng cách nhóm hậu bối thiên tinh cách nhìn thước, khoảng cách rất gần. Nhưng khi tiến vào trong Thất Huyền Sơn Mạch, song phương tuyệt nhiên không nhìn thấy nhau, ngay cả tiếng động của đối phương cũng không nghe thấy. Địa Linh Vương là một vị vương giả vô thượng thần kỳ. Chiến lực của hắn không phải là như nhất. Nhưng công pháp hắn tu luyện lại là thần tông vương cấp đặc biệt nhất, địa nhãn thần đồng có thể xem thấu hết thảy các bí mật. Thiên mạch, địa mạch, sơn xuyên đại địa, trận pháp, dịch dung đều không thoát khỏi địa nhãn thần đồng. Chính vì có đôi mắt thần kỳ như vậy mà địa linh vương có thể tìm hiểu thấu triệt được trận pháp, hơn nữa đối với thiên địa linh mạch càng nắm giữ trong lòng bàn tay. Cho nên bên trong Thất Huyền Sơn Mạch không chỉ có trận pháp vô thượng cao thâm mạc chắc mà còn có lực lượng thiên địa linh mạch khiến cho người ta cảm thấy khó hiểu. Huyền Thiên cùng với đệ tử chủ các thiên tinh các cũng chưa có quen thuộc. Những đệ tử chủ các này đa số là sùng bái đệ nhất công tử, cũng không để Huyền Thiên vào mắt. Này, ngươi là Huyền Thiên. Nghe nói ngươi tại Vạn Hóa Si Tích có thể cùng đệ nhất công tử leo lên đài cao. Ngươi đến cùng là dùng hoa chiêu gì mới có thể xông qua cửa thứ ba? Không phải là mượn nhờ ngoại lực sao? Không biết ở nơi nào đoạt được một ít lực lượng lôi đình, ở thời điểm địa giai cảnh còn có chút danh tiếng, đợi đến khi lên thiên giai cảnh, mất đi sự trợ giúp của ngoại lực, ngươi trước mặt đệ nhất công tử đánh sắm cũng không dám. Đó là đương nhiên. Đệ nhất công tử chính là vô địch trong hàng hậu bối chúng ta, bằng vào thực lực tuyệt đối của chính mình mà không phải dựa vào ngoại lực. Ngoại trừ kiếm công tử có thể miễn cưỡng đánh đồng ra thì huyền thiên sao có thể so sánh với đệ nhất công tử. Các vị huynh đệ các ngươi lại so sánh đệ nhất công tử với huyền thiên chính là vũ bục đệ nhất công tử. Các đệ tử của chủ các thiên tinh các đối với huyền thiên cực kỳ ép buộc. Nhất là trong đó có mấy người chiến lực cường đại càng hung hăng càn quấy. Huyền thiên cũng không chấp nhặt với bọn họ, hắn chỉ cười nhạt bỏ mặt. Bất quá Tiêu Ngôn ở bên cạnh lại cảm thấy khó nghe, hừ nhẹ một tiếng. Nhân số đệ tử thiên tài chủ các thiên tinh các có gần 20 người, tu vi cao nhất là địa giai cảnh thập trọng. Huyền thiên đối với lời chế nhạo của đám đệ tử chủ các coi như không nghe thấy. Hắn cũng không thể bởi vì bọn họ cười nhạo mình một câu mà phản bác lại. Cứ như thế từ đấu khẩu miệng lưới rất dễ phát triển thành đấu đá tay chân. Đệ tử chủ các ở đây nhiều như vậy tuyệt đối không dễ dàng tha thứ để cho huyền yên giấm đạp lên đầu bọn hắn. Đây là một cuộc chiến không chân sức. Bởi vì luận thực lực tuyệt đối, huyền thiên cũng không phải đối thủ của phần đông đệ tử chủ các. Hơn nữa huyền thiên cũng không có khả năng vì mấy châu chế xếu mà vận dụng lực lượng lôi đình giết chết đệ tử chủ các thiên tinh các. Hành động này là tự tìm đường chết, thiên tinh các tuyệt đối không bỏ qua cho hắn. Thứ hai, cũng không thể lãng phí lực lượng lôi đình trong cơ thể. Đánh chết ba người tuyển địa sát rồi Tư Đông Ngạn đã khiến cho lực lượng lôi đình trong cơ thể huyền thiên không còn nhiều lắm. Hảo hán không để ý thiệt thòi trước mắt. Huyền thiên đối với sự khiêu khích và cười nhạo của đệ tử chủ các cũng chỉ cười trừ, không nói một lời, ngậm bồ hòn làm ngọt. Huyền thiên không đáp trả, cũng không biểu hiện ra bộ dáng tức giận. Đám đệ tử thiên tinh các cười nhạo một hồi, không đạt được mục đích liền cảm thấy vô vị. Ngoại trừ hai ba người vẫn đang không ngừng đả kích huyền thiên, còn đại bộ phận đều nói sang chuyện khác. Đám đệ tử thiên tinh các cười nói, huyền thiên yên lặng không nói gì. Cũng không lâu lắm đoàn người đi qua vài ngọn núi. Huyền thiên sư huynh, ta cảm thấy chúng ta đang đi vòng tròn, có khi nào chúng ta vẫn đang ở bên ngoài thất huyền sơn mạch còn chưa có đi vào bên trong. Tiêu Ngôn đột nhiên tiến lên gần huyền thiên, nhỏ giọng nói. Mấy lần đi qua một ngọn núi, phía trước đều có một ngọn núi khác cần phải vượt qua, căn bản không cách nào chứng kiến được cảnh tượng phía sau núi. Chỉ thấy phía xa núi non trùng điệp không dứt. Liên tục đi qua vài ngọn núi, tuy những ngọn núi đi qua không giống nhau, nhưng Tiêu Ngôn vẫn đoán được một hai, đoàn người bọn hắn không có đi về phía trước mà đang đi vòng quanh. Bởi vì Tiêu Ngôn để ý đến một ngọn núi, khoảng cách đoàn người bọn hắn với ngọn núi đó không hề thay đổi, dù đi như thế nào cũng vẫn xa xôi như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Huyền Thiên tự nhiên cũng phát hiện ra tình huống này, hắn thấp giọng nói: chúng ta tiến vào trong một mê trận. Nhưng mê trận trong thất huyền sơn mạch khẳng định không đơn giản. Bảo trì cảnh giác, tùy cơ ứng biến. Địa Linh Vương đối với Thần Châu Đại Lục có công lớn, lưu lại truyền thừa tự nhiên không muốn người ta đoạt được một cách đơn giản. Chắc Địa Linh Vương cũng không bố trí sát cuộc để làm tổn thương tánh mạng võ giả hậu bối, có lẽ chỉ thiết lập một vài cửa ải để đào thải những người không có tư cách thừa nhận truyền thừa. Tập trung chú ý một chút, chỉ có kiên trì đến cùng mới có hy vọng lấy được chỗ tốt. Người bị đào thải sẽ mất đi tư cách nhận được truyền thừa của Địa Linh Vương. Huyền Thiên ở trong Mộng Huyễn Thần Cung thu hoạch được một bản trận đạo. Đây là bí kíp trận pháp từ thời thượng cổ lưu lại. Tuy Huyền Thiên không có học tập trận đạo, nhưng hắn cũng đã xem qua vài phần. Đối với trận pháp dù không tinh sâu nhưng cũng có chút tạo nghệ nông cạn, có thể nhận ra một ít trận pháp. Tiêu Ngôn gật gật đầu, đang muốn nói chuyện thì thân thể của hắn lảo đảo, đại địa đột nhiên chấn động. Biến cố đột nhiên xảy ra, trong đại địa xuất hiện một cái khe, vừa hay ở ngay chính giữa Huyền Thiên và Tiêu Ngôn. Trong nháy mắt đất núi rung chuyển, chúng đệ tử thiên tài cũng theo sự chấn động của đại địa mà nghiêng ngả ngã xuống đất, khó mà đứng vững được. Hô, trong khe nước linh khí kịch liệt chấn động lao ra, đồng thời có một tia sáng chói mắt bay thẳng lên trời cao. Trong chốc lát, chúng đệ tử thiên tài vốn đứng cùng một chỗ, vì biến cố xảy ra đột ngột mà bị chia năm xẻ bảy. Huyền Thiên cùng Tiêu Ngôn cách xa nhau không đến nửa mét, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đối phương đâu. Một khe nước mở ra, quang mang cường liệt ngăn cách hai người. Không ít đệ tử thiên tài bị một cỗ cuồng phong nổi lên, trong nháy mắt quét hắn bay ra xa. Huyền Thiên giang rộng hai chân, đứng trung bình tấn trọng tâm trầm mùng, hai chân vững như bàn thạch, ổn định đứng trên mặt đất. Cho dù đại địa chấn động như thế nào, hắn giống như mọc rễ chuyển động theo mặt đất, mặc cho cuồng phong kịch liệt như thế nào cũng không thể đả động đến hắn. Kiếm nhiệt thương không, tác giả ép, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 665, tiến vào thất huyền. Mở ngoặc tròn ba, đóng ngoặc tròn. Bất quá Huyền Thiên đứng vững như vậy nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế rất ít cường giả địa giai làm được như Huyền Thiên. Đối mặt với đại địa chấn động cuồng phong gào thét, Huyền Thiên cảm giác giống như mình đang đại chiến một mình với cường giả có tu vi không thua gì mình. Có lần Huyền Thiên suýt chút nữa bị cuồng phong thổi bay lên, cảm giác giống như trong lúc đại chiến gặp phải tình huống nguy hiểm sinh tử. Nhưng Huyền Thiên vẫn có thể dựa vào thực lực cường hoành cùng nghị lực kiên cường để trụ vững. Dưới sự gào thét của cuồng phong, Huyền Thiên căn bản không thể mở mắt ra quan sát xung quanh. Hắn chỉ có thể cảm giác được đại địa dưới chân bình tĩnh trở lại, cuồng phong cũng không gào thét nữa. Cảm giác được chấn động qua đi, cuồng phong tan biến. Huyền Thiên mở hai mắt, trước mắt hắn là một đống bừa bãi cự thạch đoạn một đều bị cuồng phong thổi bay tán loạn. Huyền Nhiên nhìn xung quanh bốn phía, thần sắc cả kinh. Đại địa chấn động, cuồng phong nổi lên, Huyền Thiên nhớ rõ lúc đó mình đang đứng trên sườn núi, mà giờ khắc này hắn lại đứng trong một sơn cốc. Hắn có thể khẳng định rằng mình không có di động, mà là do đại địa chấn động. Huyền Thiên cũng không có phát hiện ra một vị võ giả nào ở xung quanh. Những người còn lại, hoặc là bị cuồng phong thổi đi, hoặc là bởi vì đại địa dưới chân chấn động mà chuyển tới địa phương khác. Phân biệt phương hướng, Huyền Thiên tiếp tục đi vào trong thất huyền sơn mạch. Theo như hắn thấy, trận biến cố vừa rồi chẳng qua là một hồi khảo nghiệm do địa linh vương an bài. Cường giả bị cuồng phong thổi đi có lẽ đều bị loại bỏ, bay ra ngoài thất huyền sơn mạch. Mà những cường giả có thể trụ lại đều được tính là thông qua khảo nghiệm. Có thể tiếp tục đi sâu vào bên trong thất huyền sơn mạch, càng có cơ hội tới gần quyền thừa của địa linh vương. Huyền Thiên đi qua một ngọn núi, trên đường đi hắn cảm nhận thấy điều gì đó khác thường, quay đầu sang bên phải nhìn, chỉ thấy bên kia sườn núi cũng có một người đi xuống. Là một đệ tử thiên tài của Thiên Tinh Các, tuổi chừng 17 sấp xỉ với Huyền Thiên nhưng tu vi cao hơn hắn một cảnh giới, là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Huyền Thiên đối với người này có ấn tượng sâu đậm. Là một người mà hắn không nhìn rõ sâu cạn trong hàng ngũ đệ tử Thiên Tinh Các. Người này khẳng định có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Bởi vì chỉ có người có chiến lực mạnh mẽ thì mới khó nhìn thấu. Hơn nữa người này cũng là một trong hai người châm chọc cười nhạo Huyền Thiên kịch liệt nhất. Khi đại bộ phận đệ tử đã nói sang chuyện khác, nơ gơ u v quy quy o này cùng với một tên đệ tử khác vẫn không ngừng đả kích Huyền Thiên. Hai người này chắc là tùy tùng trung thành của đệ nhất công tử. Huyền Thiên cũng từ trong cuộc nói chuyện của đám đệ tử Thiên Tinh Các biết được danh tự người này là Tàng Kỳ Lân. Là người đồng tộc với đệ nhất công tử, trách không được lại đặc biệt cầu thị Huyền Thiên. Huyền Thiên nhìn thấy Tàng Kỳ Lân, Tàng Kỳ Lân cũng nhìn thấy Huyền Thiên. Tàng Kỳ Lân trực tiếp đi về phía Huyền Thiên. Ôi, đây không phải là Huyền Thiên sao, ngươi vậy mà không có bị gió thổi đi cũng không tệ, thực sự vượt qua dự đoán của bản thiếu gia. Xem ra cũng không phải là dạng vứt đi. Ta nói ngươi có phải lại mượn nhờ ngoại lực? Ai, ngươi làm vậy không có tiền đồ chút nào. Ha ha, Tàng Kỳ Lân ở một bên cười to đi đến trước mặt Huyền Thiên. Tàng Kỳ Lân là đường đệ của đệ nhất công tử, đối với đệ nhất công tử vô cùng sùng bái, nghe nói Huyền Thiên tại Vạn Hóa Di Tích có thể vượt qua đệ nhất công tử sớm đến Vạn Hóa Hoàng Cung một bước. Tin tức này truyền về khiến Tàng Kỳ Lân vẫn canh cánh trong lòng, mà hắn cũng biết đệ nhất công tử rất không thích Huyền Thiên, cho nên hắn cũng rất không thích Huyền Thiên. Tuy thanh danh của Huyền Thiên truyền khắp chiến trường Đông Bắc càng ngày càng lớn, càng vì thế mà Tàng Kỳ Lân càng không thích Huyền Thiên. Thực tế, Huyền Thiên chém giết Tuyền Địa Sát cùng Tư Đông Ngạn đều mượn nhờ lực lượng lôi đỉnh. Tàng Kỳ Lân đối với thực lực chân chính của Huyền Thiên vô cùng hoài nghi. Huyền Thiên lạnh lùng nhìn Tàng Kỳ Lân, hắn cũng không có chấp nhặt, xoay người dơ đi. Ôi, ngươi bí ẩn khiến người ta phát bực. Vừa rồi chúng ta người đông thế mạnh, ngươi không dám mở lời, hiện tại chỉ có một mình bản thiếu gia. Huyền Thiên, ngươi vẫn là dám cũng không dám phóng. Truyền thuyết chẳng nói ngươi rất thích đánh nhau sao? Chiến lực rất nhịch tiến sao? Dù thế thì sao, chẳng phải nhìn thấy bản thiếu gia cũng phải cắp đuôi bỏ chạy sao? Tàng Kỳ Lân đi theo sau lưng Huyền Thiên, miệng chửi liên hồi, giống như muốn Huyền Thiên dừng lại đánh với hắn một trận. Âm xòm, Huyền Thiên đang đi về trước thì chuyển hướng quay người lại, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Tàng Kỳ Lân tát hắn một cái. Tàng Kỳ Lân đang thao thao bất tuyệt, tuyệt không ngờ tới Huyền Thiên lại đột nhiên ra tay với hắn, hoàn toàn không kịp phản ứng. Nhưng Huyền Thiên vừa ra tay, tốc độ rất nhanh, ba, một tiếng giòn tan vang lên, Tàng Kỳ Lân cảm giác được hoa mắt chóng mặt. Một bên má co giật đau đớn, cả người bay ngược ra sau hơn 10 mét ngã xuống đất. A, Tàng Kỳ Lân nhanh chóng đứng dậy, phẫn nộ gào thét. Huyền Thiên, ngươi dám đánh lén bản thiếu gia? Có gan ngươi cùng bản thiếu gia công bình chiến một trận? Chỉ bằng ngươi sao? Huyền Thiên nhìn Tàng Kỳ Lân, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Tàng Kỳ Lân ở tại Thiên Tinh Các cũng là đệ tử thiên tài khá nổi danh, hắn lại là đường đệ của đệ nhất công tử, thân phận đặc biệt, cho dù là đệ tử hay trưởng lão cũng có vài phần kính trọng với hắn, chưa từng bị người ta khinh thị qua như vậy. Huyền Thiên, chỉ cần ngươi không sử dụng lực lượng lôi đình, bản thiếu gia đánh cho ngươi tàn phế. Tàng Kỳ Lân quát. Tuy hắn đối với Huyền Thiên rất coi thường, nhưng đối với lực lượng lôi đình của Huyền Thiên hắn vẫn sợ hãi. Dù sao Huyền Thiên có thể nhờ vào lực lượng lôi đình chém giết cường giả địa giai cảnh thập trọng. Cường giả dưới thiên giai không ai dám khinh thị. Huyền Thiên nắm chặt nắm đấm, vang lên tiếng kêu răng rắc, lực lượng tràn nhập lan tỏa xuống tay hắn. Huyền Thiên nói, đối với ngươi mà dùng lực lượng lôi đình, ta chỉ càn một tay có thể đánh ngươi thành đầu heo. Trên mặt Tàng Kỳ Lân trừ một dấu tay ra thì sắc mặt vẫn còn biến ảo trắng xanh, trong lòng giận dữ nói. Tốt, tốt, Huyền Thiên, hôm nay ta ngược lại muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đem ai đánh thành đầu heo. Bang, đang khi nói chuyện, một tiếng giòn tan vang lên, Tàng Kỳ Lân rút bảo kiếm trên lưng sống. Đây là một thanh bảo kiếm địa cấp thượng phẩm. Tàng Kỳ Lân mới chỉ là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng vậy mà có được bảo kiếm địa cấp thượng phẩm. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, vũ khí trong tay thường là bảo khí địa cấp hạ phẩm, có được bảo khí địa cấp trung phẩm cũng đã hiếm thấy. Còn như Tàng Kỳ Lân, xem ra hắn ở Thiên Tinh Các có được địa vị đặc thù. Bá, Tàng Kỳ Lân đâm tới một kiếm, một đạo kiếm quang đẹp mắt xuất hiện. Ở trong thất huyền sơn mạch, nội lực võ giả tuy bị giam cầm nhưng lực lượng thân thể vẫn còn. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 666 Địa nhãn thần đồng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, từ đạo kiếm quang đẹp mắt kia có thể phỏng đoán được tốc độ một kiếm của Tàng Kỳ Lân vô cùng nhanh. Ở dưới tình huống lực lượng bị giam cầm, không có khả năng xuất ra kiếm quang, thì việc Tàng Kỳ Lân có thể xuất ra kiếm quang là do tốc độ xuất kiếm của hắn quá nhanh. Tốc độ càng nhanh, kiếm quang càng đẹp mắt. Đối với một kiếm đâm tới của Tàng Kỳ Lân, hai mắt Huyền Thiên co rụt lại. Hắn không có rút kiếm nhưng tinh khí thần trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Kiếm quang của Tàng Kỳ Lân đâm tới, trong mắt Huyền Thiên chiếu ra cái bóng. Xem tại T U N G Huyền O A N Huyền Cơ O Mơ. Trước một kiếm cực nhanh kia, thân thể Huyền Thiên chuyển hướng sang bên phải bước một bước. Một bước kia nhìn như lơ đãng nhưng lại huyền diệu tránh thoát một kiếm này. Xíu. Kiếm quang sượt qua người Huyền Thiên, đồng thời thân thể hắn khẽ cong, mu bàn tay trái đặt ra sau lưng, tay phải nắm chặt tung ra một quyền từ trên đỉnh đầu xuống. Một chiêu này của Huyền Thiên quá quen thuộc, cơ hồ được thiên truy bách luyện. Cho dù đã lâu rồi hắn không có sử dụng qua nhưng khi thi triển vẫn rất tự nhiên thuận thế. Mãng Ngưu Đính Xác, Huyền Thiên trước kia đã tu luyện một loại quyền pháp tên là Mãng Ngưu. So với một chiêu bình thường, bây giờ Huyền Thiên chỉ cùng một tay, tương đương với Mãng Ngưu chỉ dùng một cái sừng, chỉ có thể coi là nửa chiêu. Mặc dù chỉ là vũ khí hoàng giai, nhưng với tố chất thân thể của Huyền Thiên hôm nay so với trước kia không biết mạnh hơn biết bao nhiêu lần. Bành, một quyền đánh ra, trong không khí phát ra một tiếng sét đánh. Quyền phong đi qua nói nào, trong không khí lập tức nổi lên một tầng gợn sóng, mơ hồ trong quyền phong có hào quang lóe lên. Quyền mang, không có sử dụng nội lực, vẹn vẹn chỉ dùng tốc độ, lực lượng đơn thuần đánh vỡ hư không sinh ra quyền mang. Có thể thấy được một quyền này của Huyền Thiên có lực lượng rất mạnh, tốc độ cực nhanh. Tuy là vũ khí hoàng giai nhưng mà hôm nay Huyền Thiên thi triển ra lại có lực lượng dược thần khó lường. Dùng lực lượng khủng bố của Huyền Thiên hôm nay tùy tiện đánh ra một quyền kinh thiên động địa, huống chi vũ khí hoàng giai chỉ là vũ khí cấp thấp. Nhưng cuối cùng đây vẫn là loại vũ khí có uy lực rất mạnh. Tàng Kỳ Lân không nghĩ tới Huyền Thiên là đệ tử Bắc Thần Các vậy mà không sử dụng kiếm mà xuất ra một chiêu quyền pháp. Hoàn toàn vượt qua dự đoán của Tàng Kỳ Lân, căn bản không kịp phản ứng. Nắm tay của Huyền Thiên ngay lập tức xuất hiện trước mắt Tàng Kỳ Lân. A, Tàng Kỳ Lân hét thảm một tiếng, một quyền này của Huyền Thiên đánh trúng mũi Tàng Kỳ Lân. Tàng Kỳ Lân tuy là cường giả địa giai cảnh ngũ trọng, thân thể vô cùng cường tráng. Nhưng lực lượng một quyền này của Huyền Thiên vô cùng uy mãnh. Một quyền đánh lệch mũi Tàng Kỳ Lân, xương mũi bị đánh vỡ thành vài đoạn. Phúc, máu tươi từ trong lỗ mũi chảy ra, văng tung tóe khắp nơi. Tàng Kỳ Lân vô cùng đau nhức, nhưng trong lòng hắn còn đau nhức hơn. Vậy mà lão tử lại bị hắn dùng vũ khí hoàng giai đả thương. Huyền Thiên sử dụng Mãng Ngưu quyền pháp. Một là Tàng Kỳ Lân không phải một đối thủ lợi hại, ở thất huyền sơn mạch nội lực của võ giả bị giam cầm. Lực lượng thân thể Huyền Thiên so với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ còn cường đại hơn. Cho dù Tàng Kỳ Lân có thể khiêu chiến vượt cấp, chiến lực nhịp thiên. Nhưng ở chỗ này hắn hoàn toàn không đáng để Huyền Thiên chú ý tới. Kiếm của Huyền Thiên chỉ để dùng đối với địch thủ cường đại. Dùng quyền đánh với Tàng Kỳ Lân chính là muốn tỏ thái độ coi rẻ với Tàng Kỳ Lân để đả kích hắn. Lúc trước Tàng Kỳ Lân dùng ngôn ngữ để khích bác Huyền Thiên, hiện tại Huyền Thiên dùng hành động thực tế để coi rẻ hắn. hai là mãng ngưu đỉnh giác trong mãng ngưu quyền pháp vừa rồi huyền thiên thuận thế thi triển. Loại thời điểm này nếu thuận thế xuất ra thì uy lực sẽ phóng đại không chê vào đâu được, đặc biệt không có nửa điểm sơ hở. Cho nên mãng ngưu quyền pháp tuy chỉ là một vũ khí hoàng giai nhưng được huyền thiên thi triển ra uy lực vượt qua phạm trù của một vũ khí hoàng giai. Cho dù quyền pháp địa giai cũng chưa chắc có được uy lực lớn như vậy. Hiệu quả vô cùng tốt, hoàn toàn vượt qua sự dự đoán của Tàng Kỳ Lân. Hắn bị một quyền đánh gãy mũi, bản thân không những đau đớn mà thân thể còn bay ngược ra sau, máu tươi ướt đẫm ngực áo. Cái mũi bị đánh gãy mang đến đau đớn thống khổ so với những địa phương khác càng khó chịu hơn, cho nên hai mắt Tàng Kỳ Lân chảy nước mắt. Bảo kiếm nắm trong tay cũng buông lỏng kêu loảng xoảng rơi xuống đất. Mãng ngưu trùng tràng, Tàng Kỳ Lân vẫn còn đang trong tư thế bay ngược ra sau, huyền thiên đã lại xuất ra quyền thứ hai. Huyền thiên giống như một con mãng ngưu xông tới Tàng Kỳ Lân. Đánh ra một quyền, trên không trung vang lên một tiếng, nổi lần tầng tầng gợn sóng. Nháy mắt, huyền thiên đã vọt tới trước người Tàng Kỳ Lân, đấm thẳng về phía trước. Mũi bị đánh gãy khiến cho Tàng Kỳ Lân mất đi lực hoàn thủ trong thời gian ngắn. Nhưng chiến lực của hắn cũng phi phàm, tố chất thân thể cũng rất cường đại, vượt qua cường giả địa giai bình thường. Trong đau đớn, hắn vẫn có thể xuất lực ngăn cản một quyền của huyền thiên. Hai tay Tàng Kỳ Lân giao nhau, ngăn trở trước mặt bất quá trước nắm đấm khủng bố của huyền thiên. Tàng Kỳ Lân căn bản chỉ là múa xìu qua mắt thở. Ba, hai tay Tàng Kỳ Lân chắn trước mặt, lập tức bị huyền thiên đấm cho bay ngược trở về đập vào mặt chính mình. Tàng Kỳ Lân lại chu lên thê lương trong sự đau đớn kịch liệt. Mặc dù đau đớn kịch liệt nhưng vẫn còn may mắn cho Tàng Kỳ Lân. Nếu như một đấm này của huyền thiên trực tiếp đánh trúng mặt hắn thì cũng không chỉ gây ra đau đớn không thôi, chỉ sợ xương mặt của hắn sẽ bị đánh gãy. Oanh, quyền thứ nhất, quyền thứ hai huyền thiên còn sử dụng mãng ngưu quyền pháp, nhưng quyền thứ ba huyền thiên chỉ sử dụng lực lượng cơ thể tiện tay nện xuống mặt Tàng Kỳ Lân. Tốc độ trực tiếp, lực lượng trực tiếp, một quyền trực tiếp, quyền thứ nhất, quyền thứ hai Tàng Kỳ Lân còn ngăn trở được một chút. Đến quyền thứ ba Tàng Kỳ Lân ở trong đau đớn không cách nào kịp phản ứng, chỉ co đầu rụt cổ, hai tay lập tức ôm đầu không làm ra bất cứ hành động ngăn cản nào. Bành bành bành bành bành bành bành, huyền thiên một mực đặt tay trái sau lưng, tay phải mãnh liệt nện lên đầu Tàng Kỳ Lân. Tàng Kỳ Lân chỉ biết co do chịu đòn kêu rên thảm thiết. Con mẹ nó, ai bảo ngươi hung hăng càn quấy, con mẹ nó. Tại sao ngươi lại lắm chuyện như vậy con mẹ nó? Ai bảo ngươi dối hơi đi kiếm chuyện? Con mẹ nó! Ai bảo ngươi như rồi nhặng lắng nhắng đi theo sau lưng lão tử? Con mẹ nó! Ngươi dám xính cường với lão tử, hậu quả rất nghiêm trọng, hôm nay đánh ngươi thành đầu heo. Những áp lực trong lòng huyền thiên theo nắm đấm của hắn chút xuống Tàng Kỳ Lân, mỗi lần đấm xuống tâm tình của hắn cũng được thoải mái hơn, sảng khoái vô cùng. Huyền thiên đánh cho Tàng Kỳ Lân kêu rên thảm thiết, nước mắt nước mũi, máu me tràn trề. Kiếm nhịp thương không? Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 667. Địa nhãn thần đồng. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn vừa mới bắt đầu Tàng Kỳ Lân còn đơn thuần kêu dê thảm thiết, rồi chuyển sang kêu cha gọi mẹ dọa nạt. Cuối cùng hắn không chịu được nữa bắt đầu cầu xin tha thứ. Huyền Thiên cũng không biết mình đã đánh Tàng Kỳ Lân bao nhiêu quyền, thẳng đến khi Tàng Kỳ Lân xin tha thứ thì mới thu tay lại. Lúc vung quyền, Huyền Thiên cũng không để ý đến bộ dáng Tàng Kỳ Lân lúc này ra sao nữa. Bây giờ thu tay, Huyền Thiên mới để ý Tàng Kỳ Lân thật sự bị đánh thành đầu heo. Còn hung hăng càn quấy không? Huyền Thiên vấy vấy cánh tay phải, đánh nhiều như vậy, hắn cũng cảm thấy ê ẩm. Tàng Kỳ Lân bụm mặt lắc đầu. Còn lắm chuyện không? Huyền Thiên vặn mình một chút. Thằng Kỳ Lân rên thảm một tiếng, lắc đầu lia lịa. Còn thích gây sự không? Huyền Thiên cố nén cười, nhìn bộ dáng chật vật của Tàng Kỳ Lân. Ta không dám ác. Hoa Tàng Kỳ Lân kêu to một tiếng rồi khóc sống lên. Tàng Kỳ Lân với tư cách là đệ tử Thiên Tinh Các, là đường đệ của đệ nhất công tử, hơn nữa tư chất vượt qua thường nhân. Từ trước đến nay vẫn tài trí hơn người, chỉ có khi dễ người khác còn chưa từng bị người khác khi dễ. Lúc này đây, xem như Tàng Kỳ Lân đang thẳng tiến trên con giường võ đạo không có gì ngăn trở. Nhưng cuối cùng hắn vẫn còn quá trẻ, thời điểm bình thường hung hăng càn quấy hết sức lông bông. Lúc bị nhục nhã mới để lộ ra tâm tính thiếu niên, hoa hoa khóc lớn. Huyền Thiên không sợ Tàng Kỳ Lân ngang ngược, cũng không sợ Tàng Kỳ Lân liều lĩnh. Nhưng Tàng Kỳ Lân khóc, Huyền Thiên thật sự không biết làm thế nào tốt cho hắn cả. Tự giải quyết cho tốt. Huyền Thiên lưu lại một câu, chân bước tiếp vào sâu bên trong Thất Huyền Sơn Mạch. Thất Huyền Sơn Mạch tuy không lớn, nhưng bên trong có nhiều trận pháp, khắp nơi là mê trận, ảo trận, thậm chí là khốn trận, cho nên một khi phân tán rất khó gom lại cùng một chỗ. Huyền Thiên vừa tách khỏi Tàng Kỳ Lân thì lại gặp được mấy đệ tử thiên tài vượt qua được cửa ải thứ nhất. Mọi người tụ tập một chỗ cũng không lâu lắm thì đại địa lại biến đổi, cuồng phong lại nổi lên. Cuồng phong lúc này so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, lại có một ít đệ tử thiên tài bị thổi đi. Huyền Thiên phải cố gắng hơn nữa mới có thể vượt qua cửa ải thứ hai này, tiếp tục đi sâu vào bên trong Thất Huyền Sơn Mạch. Huyền Thiên lại cùng với những đệ tử khác mất đi liên hệ, cũng không biết bao nhiêu xông qua cửa ải thứ hai. Nhưng có thể khẳng định, nhân số xông qua cửa ải thứ hai ít hơn nhiều lắm. Xông qua cửa ải thứ hai, Huyền Thiên còn cách trung tâm Thất Huyền Sơn Mạch không xa. Lúc trước nhìn ngọn núi kia tưởng chừng như không bao giờ có thể lại gần được. Nhưng lúc này cũng đã ở ngay trước mặt Huyền Thiên. Đi qua ngọn núi này là đến được sơn cốc trung tâm của Thất Huyền Sơn Mạch. Nếu có người xông qua hai cửa ải, nhất định sẽ tụ hội ở trong sơn cốc. Huyền Thiên nhanh bước chân leo qua ngọn núi cuối cùng này, sớm bước vào trong sơn cốc. Vượt qua dự đoán của Huyền Thiên, khi hắn vượt qua ngọn núi cuối cùng này cũng không có bắt gặp bất kỳ sự cốc nào. Huyền Thiên nhẹ nhàng đi qua ngọn núi, đi vào trong sơn cốc trung tâm Thất Huyền Sơn Mạch. Cảnh tượng trong sơn cốc trung ương lại một lần nữa vượt qua sự tưởng tượng của Huyền Thiên. Đây là một sơn cốc trụi lủi, không có một cọng cây ngọn cỏ. Huyền Thiên nhìn từ trên cao xuống một lượt là thấy hết cả mọi thứ trong sơn cốc. Huyền Thiên không có gặp bất cứ một võ giả nào. Bất kể là đệ tử Thiên Tinh Các hay Luyện Huyết Giáo đều không có một ai. Thật là kỳ quái, chẳng lẽ ta là người thứ nhất đến đây? Trong lòng Huyền Thiên thầm nhủ, lúc trước có không ít đệ tử thiên tài yêu nghiệt đi vào trong Thất Huyền Sơn Mạch. Huyền Thiên khó mà tin được chỉ có một mình hắn là có thể xông qua đợt cuồng phong thứ hai đi vào sơn cốc trung tâm. Căn cứ theo địa hình của Thất Huyền Sơn Mạch, nếu như địa linh vương thực sự lưu lại thứ gì đó, theo đạo lý sẽ ở trong lồng ngực của sơn cốc. Chỉ là Huyền Thiên nhìn sơn cốc trung tâm vài lượt cũng không nhìn thấy đồ vật gì. Chẳng lẽ đây là ảo giác? Ánh mắt của ta bị hoặc. Trong lòng Huyền Thiên tràn đầy nghi hoặc đi xuống sơn cốc. Xem ra chỉ có thể tiến vào trong sơn cốc nghiệm chứng. Địa linh vương có thể khám phá hết thảy hư ảo, phá nhiều trận pháp, lại khám phá hết thảy ảo giác, dịch dung. Chính vì có thể nhìn thấu cho nên lĩnh vực này địa linh vương có thành tựu cực cao. Ở ngoại vi sơn mạch, Huyền Thiên đi lòng vòng vài lần là đi vào trong huyễn trận. Nhìn như đi về phía trước nhưng trên thực tế lại không có tới gần trung tâm Thất Huyền Sơn Mạch một chút nào. Cho nên, Huyền Thiên mới hoài nghi sơn cốc trung tâm này cũng là ảo giác. Khả năng cảnh sắc chính thức cũng không phải như thế này. Rất nhanh Huyền Thiên đã đi vào trong sơn cốc. Dùng chân đạp đạp xuống đất, Huyền Thiên có cảm giác đây là đất thật, tựa hồ không phải ảo giác. Đang lúc Huyền Thiên kiểm tra sơn cốc trung ương thì trên đỉnh núi xuất hiện một cường giả trẻ tuổi. Người này hình như là đệ tử của Thiên Tinh Các. Cường giả trẻ tuổi nhìn thấy Huyền Thiên, ánh hai mắt sáng lên nhưng lại lập tức cả kinh. Huyền Thiên đã bước vào trong sơn cốc trơ trọi, nháy mắt biến mất không thấy đâu, biến mất trong tầm mắt của cường giả trẻ tuổi. Y quái lạ, sơn cốc này vô cùng cổ quái, chẳng nhẽ đây là nơi truyền thừa chính thức của Địa Linh Vương sao? Cường giả trẻ tuổi thấp giọng kinh hô, bước chân nhanh hơn về phía trước, chạy về phía sơn cốc trung ương. Huyền Thiên lại một lần nữa trải nghiệm ra cơn động đất, cuồng phong nổi lên. Nhưng lúc này cuồng phong cũng không mạnh hơn so với hai lần trước bao nhiêu. Nhưng động đất lại mạnh hơn rất nhiều. Cho dù Huyền Thiên có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể đứng vững, hắn vẫn bị chấn nhảy lên. Huyền Thiên bị nảy lên rồi hạ xuống, sau lưng hắn toát mồ hôi lạnh, trong lòng chấn động vô cùng. Vừa rồi bản thân hắn bị nhấc lên chứng minh mặt đất dưới chân là thật. Nhưng lúc Huyền Thiên hạ xuống lại rơi một hồi lâu không có chạm xuống mặt đất, tựa hồ rơi xuống thâm uyên, phía dưới là một mảnh trống rỗng, tất cả đều là hư không. Thời gian trôi qua càng lâu, trong lòng Huyền Thiên càng khiếp sợ. Bởi vì hắn không ngừng rơi xuống, hắn cảm giác được tốc độ của mình ngày càng nhanh, vô cùng nhanh, siêu nhanh. Coi như từ trên bầu trời mấy ngàn thước rơi xuống cũng đã sớm rơi xuống đất, nhưng lúc này Huyền Thiên vẫn tiếp tục rơi xuống, là thâm uyên không thấy đáy, mãi không có điểm cuối cùng. Lúc này, Huyền Thiên mới để ý thấy bốn phía xung quanh hắn là quang mang màu vàng đất, đồng thời Huyền Thiên cũng cảm nhận được tốc độ rơi của mình đang chậm lại. Gặp được biến hóa như vậy, cho dù là Huyền Thiên cũng phải giật mình, mồ hôi sau lưng chảy ròng ròng. Bất quá, sau một hồi rơi mãi không có điểm cuối, Huyền Thiên đã quen với tình huống hiện tại, tâm tình bối rối cũng bình tĩnh trở lại. Vừa mới bình tĩnh chưa đến 10 hô hấp, Huyền Thiên có xu thế dừng lại, quang mang màu vàng đất tán đi. Huyền Thiên do xét xung quanh, chỗ hắn đang đứng là một sơn động. Vừa rồi trong lúc bối rồi, Huyền Thiên không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng có thể khẳng định thời gian không ngắn. Huyền Thiên đoán chừng nếu tính độ cao thì chỉ sợ hắn rơi xuống không dưới vạn mét. Trong lòng Huyền Thiên căng thẳng, như giờ phút này bản thân mình lại ở trong lòng đất sâu vạn mét, thật sự mới nghe qua thôi mà rợn cả người. Dưới mặt đất không có không khí. Huyệt động nổi danh nhất Thần Châu Đại Lục cũng không sâu hơn ngàn mét, vài trăm mét đã là cực hạn. Không có không khí, coi như là cường giả thiên giai cũng vì thiếu không khí mà chết. Như nơi này ở dưới lòng đất vạn mét, không khí đến từ đâu? Sơn động này hình thành như thế nào? Huyền Thiên đối với điều này vô cùng kinh ngạc. Huyền Thiên có thể cảm giác được bên trong sơn động này không chỉ có không khí, hơn nữa chất lượng cũng phi thường tốt. So với không khí trên mặt đất còn trong lành hơn ngàn lần vạn lần. Bởi vì Huyền Thiên trực tiếp xúc với không khí trong sơn động, hắn cảm nhận được trong không khí có nồng độ thiên địa linh khí không thấp. Không khí trên mặt đất tốt nhất cũng chỉ là nơi có thiên địa nguyên khí sung túc. Thiên địa linh khí chỉ có thể chứa đựng trong linh thạch, mà linh thạch chỉ xuất hiện ở trong mạch khoáng linh thạch. Thiên mạch cùng địa mạch đều là lưu động, nhưng cả hai lại có phần không giống nhau. Thiên mạch lúc nào cũng lưu động, vĩnh viễn không dừng lại, là địa mạch ngẫu nhiên sẽ dừng lại một chỗ trong thời gian ngắn. Thời điểm địa mạch dừng lại, đất đá chỗ đấy sẽ hấp thu tinh hóa trong địa mạch mà chuyển hóa thành linh thạch, tạo ra mạch khoáng linh thạch. Mạch khoáng linh thạch tồn tại cũng là do địa mạch bồi dưỡng ra. Thiên địa linh khí trong không khí có nồng độ rất cao, đây tuyệt đối là một mạch khoáng linh thạch cỡ lớn. Nhưng nghe người địa linh môn nói bên trong thất huyền sơn mạch không có mạch khoáng linh thạch. Xem ra mạch khoáng này nằm sâu ở trong lòng đất. Người của địa linh môn không có tìm thấy mà thôi, không biết mạch khoáng linh thạch này có phải nằm sâu trong lòng đất vạn mét hay không. nhưng có thể khẳng định độ sâu tuyệt đối không thấp hơn ngần đó. Nếu không người của địa linh môn tìm kiếm mấy trăm năm rồi không có khả năng không phát hiện ra. Mấy vị cường giả siêu cấp thiên giai cảnh đều không thể tìm thấy được mạch khoáng linh thao này. Nếu như có người tìm ra được, vậy cũng chỉ có thể là vương giả võ vương. Nếu đúng như ta tính toán thì điểm dừng chân cuối cùng của địa linh vương cũng không phải là thất huyền sơn mạch mà là mạch khoáng sâu trong lòng đất này. Thất huyền sơn mạch cũng chỉ là điểm trung chuyển mà thôi. Như địa linh vương cả đời tìm kiếm vô số mạch khoáng linh thạch, lúc tuổi về già muốn chết trong mạch khoáng linh thạch cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Huyền Thiên suy nghĩ, nhanh chóng suy luận ra rất nhiều chuyện. Nếu như hắn đoán không lầm thì truyền thừa của địa linh vương thần công vương cấp địa nhãn thần đồng có lẽ ở bên trong mạch khoáng linh thạch này. Nghĩ đến địa nhãn thần đông, Huyền Thiên đối với việc bị vây khốn ở sâu trong lòng đất giảm đi vài phần lo lắng. Hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú. Huyền Thiên cẩn thận cảm nhận mật độ thiên địa linh khí trong không khí, rất nhanh đưa ra lựa chọn đi về phía nồng độ linh khí dày đặc nhất. Đây là một quặng mỏ độc lập, phía trước không có bất kỳ lối rẽ nào. Huyền Thiên đã đi nửa khắc đồng hồ, bên trong sơn đồng xuất hiện một đồng sảnh cực lớn. Đây là một đồng sảnh có phương viên hơn trăm trượng, cao tới trăm mét, cơ hồ có thể dung nạp một ngọn núi bình thường. Trong đồng sảnh trên mặt đất có một ít dấu vết chiến đấu cùng máu tươi, còn có mấy cỗ thi thể. Trừ những thứ đó ra thì cũng không ít võ giả còn sống. Số võ giả này chia làm hai bộ phận. Một nhóm người tương đối nhiều, toàn bộ đều đứng đó. Một bộ phận khác nhân số ít hơn một chút, bọn họ tựa hồ bị điểm huyệt không thể nào nhúc nhích. Đại bộ phận ánh mắt mọi người đều tập trung vào một điểm. Trên vách tường bên cạnh đồng sảnh có khắc bốn chữ địa nhãn thần đồng, mà ở phía dưới bốn chữ lớn có là một bệ đá hình chữ đất, bên trên có một đống linh thạch lớn lòe lòe sáng lên, số lượng không dưới ngàn khối, mà bên cạnh có thể một cái hộp màu vàng đất. Huyền Thiên đi vào bên trong đồng sảnh, chứng kiến cảnh này lập tức lùi lại. Lực chú ý của đám võ giả đều nằm trên bốn chữ địa nhãn thần đồng cùng đống linh thạch, cũng không có phát hiện ra Huyền Thiên đã tiến đến. Nhưng trên mặt đất có một võ giả ngã xuống, vừa hay quay đầu về vị trí Huyền Thiên, hô to một tiếng: Huyền Thiên sư huynh, người này cũng là đệ tử Bắc Thần Các, Huyền Thiên cũng biết hắn. Hai nhóm cường giả đầu tiên tiến vào trong thất huyền sơn mạch đều biến mất, không có nghĩ tới đang ở trong này. Thanh âm của tên võ giả này lập tức hấp dẫn không ít võ giả khác, mọi người nhanh chóng nhận ra Huyền Thiên xuất hiện ở trong sơn động. Những người bị điểm ngã xuống mặt đất có cả đệ tử thiên tinh các, cũng có cả cường giả luyện huyết giáo. Cường giả luyện huyết giáo ở chỗ này chiếm ưu thế, bởi vì bọn họ sớm bước vào đây trước, mà cường giả thiên tinh các lục đục đến sau bị đám cường giả luyện huyết giáo đánh chết mấy người, không cách nào chống trả. Vốn Huyền Thiên còn có ý định đánh lén cường giả luyện huyết giáo, nhưng lại bị người ta hô to gọi tên tiết lộ hành tung, Huyền Thiên chỉ có thể chậm rãi đi vào trong đồng sảnh. Huyền Thiên sư huyên cứu mạng, thấy Huyền Thiên đi tới, tên võ giả vừa rồi lại hô to: nhanh cứu chúng ta, cường giả thiên tinh các cũng kêu gào. Cường giả bên phía luyện huyết giáo tổng cộng có 9 người có thể vượt qua 2 lần cuồng phong của thất huyền sơn mạch đi đến nơi này. Một người là cường giả địa giai cảnh bát trọng, hắn âm trầm nhìn Huyền Thiên đi tới nói: ngươi là Huyền Thiên, rất tốt, rất tốt. Một lời nói đơn giản nhưng trong đó ẩn chứa sát khí kịch liệt. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào. Huyền Thiên, ngươi giết 3 vị địa sát của thần giáo ta, hôm nay ngươi chôn thân ở chỗ này đi. Lại có một vị cường giả luyện huyết giá đi tới gần Huyền Thiên, diện mục dữ tợn, thần sắc hung ác. Những cường giả khác của luyện huyết giáp cũng bao vây Huyền Thiên lại. 9 vị cường giả luyện huyết giáo đứng thành một vòng cung, vây Huyền Thiên ở chính giữa.

đệ tử thiên tài thiên tinh các đều bị các ngươi bắt giữ. Các ngươi vậy mà cử cả nhân vật thiên tài địa giai cảnh cửu trọng. Bên phía thiên tinh các, trong nhóm đệ tử thứ ba đi vào cũng có cường giả địa giai cảnh thập trọng, nhưng hiển nhiên người đó không có đi được vào trong sơn cốc trung ương của thất huyền sơn mạch. Cường giả có tu vi cao nhất đi được vào đây cũng chỉ có tu vi địa giai cảnh bát trọng. Bên phía luyện huyết giáo lại có một cường giả địa giai cảnh cửu trọng, đám cường giả thiên tinh các tự nhiên không phải là đối thủ. Tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng bên phía luyện huyết giáo quát to. Bắt hắn, lời này cũng không phải có ý nói với Huyền Thiên mà là tùy ý ra lệnh. Tên cường giả trẻ tuổi này cho rằng Huyền Thiên như cá trong chậu, bắt lên hay thả xuống đều dễ như trở bàn tay. Hắn không thèm để Huyền Thiên vào trong mắt. Người này có tu vi địa giai cảnh cửu trọng, hơn nữa có thể vượt cấp khiêu chiến. Ngay cả cường giả địa giai cảnh thập trọng cũng không phải đối thủ của hắn. Chiến lực của người này vô cùng cường đại. Tuy nội lực võ giả ở nơi này bị giam cầm, nhưng đối với những người có tu vi cao thâm, thân thể cường hãn vẫn như cũ đứng ở vị trí vô địch. Ít nhất trước khi Huyền Thiên đến, người này ở trong đồng sảnh là vô địch. Để cho ta tới đánh chết Huyền Thiên. Tên cường giả địa giai cảnh bát trọng lúc nãy lại lên tiếng xông về phía Huyền Thiên. Luyện huyết giáo chủ tu đao pháp, khi đối địch tự nhiên sử dụng một thanh bảo đao. Một đao chém ra, trong hư không lập tức xuất hiện một ánh đao đẹp mắt, chói mắt đến cực điểm. Có thể thấy được lực lượng một đao kia cùng với tốc độ của nó ở vào một trình độ rất đáng sợ. Nội lực võ giả bị phong ấn, thực lực giảm trên phạm vi lớn. Chính vì thế chúng cường giả luyện huyết giáo cũng suy đoán thực lực của Huyền Thiên cũng bị giảm xuống, cho nên không có để Huyền Thiên vào mắt. Đối mặt với một đao cường hoành chém đến, mặt Huyền Thiên không đổi sắc. Bang, bảo kiếm địa cấp thượng phẩm rời vỏ, kiếm mang lóe lên trực tiếp chém từ trên xuống. Lực lượng thân thể Huyền Thiên rất cường đại, nếu liều mạng mà nói có thể phát huy ra được lực lượng vô cùng khủng bố. Lực lượng một kiếm của hắn còn kinh không hơn một đao của tên cường giả địa giai cảnh bát trọng kia. Canh, bảo kiếm cùng bảo đao chính diện va chạm, phát ra một tiếng nổ thanh thúy. Huyền Thiên đứng yên không động, tên cường giả địa giai cảnh bát trọng kia bị chấn lui ba bước, cánh tay run rẩy đau nhức. Sắc mặt hắn cũng tràn đầy kinh ngạc, lực lượng của Huyền Thiên vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn nhìn bảo đao địa cấp trung phẩm trong tay thì sắc mặt càng kinh hãi. Bảo đao bị chém sứt một mẩu bằng ngón tay, thiếu chút nữa bị bảo kiếm của Huyền Thiên chém đứt. Một hồi kinh hãi qua đi, kình phong đột nhiên lại đánh tới. Huyền Thiên ra tay nhanh như chớp, đối thủ vừa lui, hắn liền sử dụng như ảnh tùy hình, lập tức tiến về trước ba bước chém ra kiếm thứ hai. Kiếm quang phá toái hư không, lập tức chém đến đỉnh đầu của tên cường giả địa gia cảnh bát trọng. Tên cường giả kia hét lớn một tiếng, thân thể lập tức lui lại, song đao chốc tay hướng lên đỉnh đầu bảo vệ. Keng, lại một tiếng thanh thúy vang lên. Loảng xoảng, một nửa thân đao cắm trên mặt đất, chuôi bảo đao địa cấp trung phẩm lại bị Huyền Thiên chém thành hai đoạn. Tuy nội lực bị giam cầm nhưng lực công kích của Huyền Thiên vẫn mạnh đến mức nghịch thiên. Lực lượng ẩn chứa trong thân thể hắn không thể đo lường được. Đối với cường giả địa giai cảnh hậu kỳ có lực uy hiếp rất lớn. Tên cường giả địa giai cảnh bát trọng may mắn lùi người về sau, mặc dù bảo đao bị chém thành hai đoạn nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết. Thối lui trọn vẹn 10 trượng, tên cường giả địa giai cảnh bát trọng lui đến gần đồng bọn mới dừng lại, ánh mắt không giấu nổi sự kinh hãi. Hắn cảm giác được trán mình mát lạnh, đưa tay lên sờ thì thấy máu tươi trên trán không ngừng chảy ra. Vừa rồi Huyền Thiên chém xuống một kiếm, kiếm khí chấn vỡ hư không, khiến cho tên cường giả địa giai cảnh bát trọng bị thương. Tuy việc Huyền Thiên chém giết ba tên cường giả địa sát cả chiến trường Đông Bắc không ai không biết. Bên phía luyện huyết giáo khi biết tin cũng xôn xao. Nhưng vì Huyền Thiên mượn nhờ ngoại lực chém giết mà cường giả luyện huyết giáo không cho rằng chiến lực của Huyền Thiên có bao nhiêu cường đại. Giờ phút này nội lực võ giả bị giam cầm, thực lực giảm trên phạm vi lớn. Tên cường giả địa giai cảnh bát trọng kia cho rằng chém giết Huyền Thiên vô cùng dễ dàng, nhưng hắn nào biết rằng mình sai mười mươi. Nội lực bị giam cầm, chiến lực của Huyền Thiên càng nổi bật. Bằng lực lượng thân thể, Huyền Thiên có thể tự tin nói rằng dưới thiên giai không có đối thủ. Hai kiếm của Huyền Thiên thiếu chút nữa lấy mạng một cường giả địa giai cảnh bát trọng. Điều này khiến cho đám cường giả luyện huyết giáo thất kinh. Tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng híp mắt lại, lập tức ra tay. Thân thể hắn tung lên trời, từ trên cao chém xuống một đao về phía Huyền Thiên. Trong hư không truyền đến tiếng gió mát. Một đao kia chém xuống rất nhanh và đơn giản, nhưng lực lượng của nó không thể đo lường được, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng là một trong những đệ tử thiên tài đệ nhất của luyện huyết giáo, vừa ra tay quả nhiên bất phàm. Huyền Thiên như thường lệ, chính diện đối cường triệt để phát huy lực lượng thân thể của mình. Bảo kiếm chém ra kiếm quang sáng chói, trực tiếp chém lên một đao kia. Keng, hai thanh bảo khí vao chạm vào nhau. Huyền Thiên cùng tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng đều lui ba bước, cảm giác cánh tay truyền đến cảm giác đau nhức. Hai người liếc mắt nhìn nhau đều cảm thấy kinh ngạc trước lực lượng của đối phương. Huyền Thiên lần đầu tiên thấy có người có thể dùng lực lượng thân thể đơn thuần đối cường cùng hắn. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Người trước mắt quả nhiên là một đối thủ cường đại. Nếu như khôi phục chân nguyên, thực lực tất nhiên vô cùng đáng sợ. Thực lực bây giờ của Huyền Thiên vẫn kém xa. Tên cường giả địa giai cảnh cửu trọng của luyện huyết giáo càng thêm khiếp sợ. Huyền Thiên mới có tu vi địa giai cảnh ngũ trọng, nhưng lực lượng của Huyền Thiên đã có thể đối cường với hắn, hơn nữa còn không có rơi xuống hạ phong. Điều này thật sự khiến người ta khó mà tin tưởng được.